pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 322 Nông Gia Tỉ Muội 4. Kỳ thật lúc ấy Phú Cường cùng Thân Tiểu Vân sinh hoạt đã có rất lớn cải thiện. Đừng nhìn Thân Tiểu Vân yêu cầu vẫn luôn thầm tách. Nhà bọn họ khai phất giáo đồ dùng cửa hàng làm nàng kết bạn không ít người hào tâm cùng một ít cư sĩ. Có rất nhiều mua đồ vật nhiều đưa tiền, mà có tác trực tiếp đưa tiền. Sau lại càng là có một cái ở huyện thành làm bó củi sinh ý lão bản. Trong nhà thê tử cũng là cái này bệnh, dứt khoát chính mình mua hai bộ thầm tách cơ. Chẳng những miễn tàu xe mệt nhọc chạy tới bệnh viện làm. Ngày thường còn có thể kiếm tiền. Cái này lão bản cũng là cái tâm địa thiện lương người. Vì thế đưa ra làm Thân Tiểu Vân làm công hơi đi trong thành nhà hắn phòng khám làm thầm tách. Mỗi lần chỉ thu hoạch tiền vốn, Phú Cường lúc ấy mua một đài tiếng Trung Hán hiện BP cơ lấy phương tiện liên hệ. Nhưng là Thân Tiểu Mẫn cũng không biết này đó. Thân Tiểu Mẫn lâu không ở trong thôn, có chút người đều đã không quá nhận thức. Liền tính nhận thức ai cũng sẽ không hướng chính mình ra lãnh một cái vừa thấy liền sống không? Được bao lâu bệnh lao quỷ a? Rơi vào đường cùng nàng đành phải đi trong thôn cái kia bị vứt đi máy bơm nước cơ trong phòng trụ. Máy bơm nước cơ phòng là cái đại khái 15 bình tả hữu tiểu phòng ở. Nguyên bản là có một đạo cửa sắt, từ bơm phòng bị vứt đi cũng không biết bị ai cấp lấy đi bán phế phẩm. Là cái chỉ có thể che mưa không thể che phong địa phương. Cửa lau san bằng xi măng đài. Phương tiện đại gia qua lại nâng cồng kềnh bơm cơ. Cũng là được quân giường như vậy khoan. Xuống chút nữa chính là nhất dai dai xuống phía dưới cầu thang. Máy bơm nước cơ hạ ở đại khái có 15 tả hữu thâm địa phương. Lấy bảo đảm đại hạn mùa màng như cụ có thể rút ra thủy tới. Thân Tiểu Mẫn mới chỉ có 40 tuổi. Lại già nua như là 70 tuổi bà lão, dựa vào kia bút phân phát phí nàng kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Người trong thôn xem nàng đáng thương, có ăn không hết đồ vật cũng sẽ đưa đi bơm trong phòng. Một cái vào đông ban đêm, Thân Tiểu Mẫn phô cũ nát đệm chăn, làm một cái mỹ lệ mộng, nàng mơ thấy trở lại khi còn nhỏ, cùng cách vách nhị hoa tử hai cái đi tiểu nam sơn trích tang viên nhi. Dâu tằm, nhị hoa tử bò đến trên cây đi lay động, nàng ở dưới nhà, kia tang viên nhi thật ngọt kia, nhị hoa tử nói, Tiểu Mẫn, bên kia có không ít đại, nàng nhấc chân liền mại lại dẫm cái không, Thân Tiểu Mẫn đã chết non nửa tháng, vẫn là có nhân ra giết heo, cho nàng bưng một chén nóng hầm hập giết heo đồ ăn. Kết quả phát hiện nàng rơi đầy mặt là huyết ngưỡng mặt nằm ở bơm nhà tôi mặt. Đã ngạnh đến giống tảng đá, trên mặt vẫn mang theo thỏa mãn mỉm cười, nàng phân phát phí còn thừa 100 nhiều đồng tiền, người trong thôn thu xếp tìm khối địa phương đem cái này đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân cấp. Chôn, Thân Tiểu Mẫn làm cả đời trâu ngựa, cũng không có chờ tới cấp nàng quăng ngã bồn nhi, cũng không có cho nàng khiêng phướn, càng không có nhân vì nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Lúc đó, xa xôi trong kinh thành, Thân Tiểu Vân đổi thận giải phẫu thực thành công. Phú Tinh Nhụy ở khách sạn định rồi cái đại thuê phòng. Nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ người tụ ở bên nhau chúc mừng Thân Tiểu Vân khang phục. A Lê nói, Thân Tiểu Mẫn không biết chính mình có cái gì nguyện vọng. Nàng chính là cảm thấy khổ, quá khổ, nàng không nghĩ lại quá như vậy nhật từ. Cái này đáng thương nữ nhân xoa xoa thô ráp tay. Lắp bắp nói ra hy vọng giúp nàng thần tiên có thể đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lại thông chi. Nàng trở về, thời gian lâu điểm không quan hệ, trả giá đại giới đại điểm cũng không quan hệ, nàng chính là muốn làm cái không có sốt ruột sự nông gia nữ. Nàng thích cái kia nàng sinh hoạt thật lâu thôn, vĩnh viễn đều thích ứng không được trong thành ngựa xe như nước. Như là tùy thời có thể sập cao ốc building. Làm người thở không nổi nhi tới. A Lê nói, xã khu hệ thống cấp nhiệm vụ này định niên hạn là 10 năm mơ siêu nghe được ra A Lê trong thanh âm có. Điểm tiểu buồn bực, rốt cuộc đối với giờ phút này Lâm Tịch tới nói. 3, 5 năm cùng 10 năm chênh lệch vẫn là man lâu. Lâm Tịch lại bình tĩnh cười. đừng nghĩ nhiều như vậy, coi như làm là đối lòng ta cảnh tôi luyện, không có gì không tốt, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nếu là thời gian đồng bộ, cha mẹ ta nên chịu tội đều chịu qua, hiện tại sớm đã không ở nhân thế, cho nên không cần quá để ý. A Lê thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tịch là thật sự tương thông, hiện tại tiếp thu hoàn toàn bộ cốt truyện. Lâm Tịch vốn là muốn tìm điều khăn lông lộng điểm nước ấm đắp một chút khóc đến không mở ra được. Đôi mắt, chính là đánh giá một chút này gian phá nhà ở, xem ra nhân gia là trực tiếp đem nàng ném tới tạp hóa phòng. Một cây đen xì, dỉ xét loang lổ thô dây thép thượng treo một cái càng thêm đen xì khăn lông. Phòng trưng cấp người bình thường ra làm rẻ lau người đều ghét bỏ. Lâm Tịch đơn giản nằm xuống. Trực tiếp tu luyện 20 đoạn cầm siêu nàng 20 đoạn cầm đã 3 cấp. Dù cho là hiện đại vị diện, linh khí loãng, cảm giác cũng so giống nhau vị diện hiệu quả muốn hảo chút. Thực mau cả người liền không như vậy lạnh băng. Vào đông phương bắc nông thôn, không cần thức dậy quá sớm, nhưng là thường lui tới 6 giờ chung thời điểm, thân tiểu mẫn cũng đã đem nước ấm rót ở phích nước nóng xách vào nhà. Sau đó đồ ăn đều làm tốt, nhu thanh tế ngữ kêu hắn, cường ca, mau rửa cái mặt ăn ngon cơm siêu, đương mai khai tam độ. Mỏi mệt đến cực điểm Phú Cường mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Không có ấm áp rửa mặt thủy, cũng không có phóng tốt bàn chải đánh răng kem đánh răng. Càng không có làm tốt đồ ăn, trong ngực trắng nõn Tú Lệ, chị vợ ưm một tiếng tỉnh lại. Ngọc ngó sen cánh tay nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, Phú Cường mới vừa dâng lên lửa giận lập tức biến thành mặt khác một loại hình thức hòa. Hắn chưa bao giờ biết chính mình kia văn nhã đoan trang chị vợ cư nhiên là như vậy mất hồn thực cốt, so sánh trong nhà kia khối đầu gỗ quả thực đều có thể trực tiếp bổ nhóm lửa. Phú Cường nghiêng người ngăn chặn phấn mặt ẩn tình nữ nhân. Ta được không? Nữ nhân nheo mắt hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt là trào phúng chung mang theo oán trách, nhưng là một tia bên môi tràn ra cười lại làm nàng trở nên vô cùng sinh động dã đãng. Phú Cường bị cái này ánh mắt liêu đến một lát đều chờ không được. Thô Xuyễn dùng bàn tay to đi túm nữ nhân nội một quần. Môn lại, leng keng, một tiếng khai. Phú Cường cả kinh, ý chí chiến đấu sục sôi mỗ đơn vị lập tức ủ rũ, cụp đuôi. Dương mắt thấy là luôn luôn nén giận thấy hắn giống như chuột thấy mèo giống nhau thân tiểu mẫn. Tức khắc giận sôi máu, đang muốn chửi ầm lên, thân tiểu mẫn liền đứng ở cửa, đôi mắt sưng đỏ, thanh âm lãnh tựa hồ đều mang theo vụn băng giống nhau. Cho ta 200 đồng tiền, ta muốn đi trấn trên mua quần áo. Lâm Tịch thấy thân tiểu mẫn kia mang theo mụn vá nội một quần nội y, ăn mặc biến sắc áo bông. Nếu không phải thiên quá lãnh, nàng đều tưởng lòa bôn ngốc, nhưng thân tiểu mẫn trước nay trong tay chưa từng có một phân tiền. Thành thật đến làm người tưởng tấu nàng một đốn, ngẫm lại cũng là, không thành thật có thể bị nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng hợp nhau tới khi dễ thành như vậy. Phú Cường vừa nghe cái này sẽ không đẻ trứng hóa cư nhiên còn dám đòi tiền mua quần áo. Mới vừa nghẹn trở về hỏa đằng một chút lại thoát ra tới. Giơ tay dục xốc lên chăn muốn đi xuống đất tấu cái này đàn bà. Ngẫm lại Tiểu Vân cùng hắn hiện tại bộ dáng vẫn là nhịn xuống. Không trả tiền ta liền đi thôn thượng tìm phụ nữ chủ nhiệm. Ta hảo hảo nói, Lâm Tịch khô cằn uy hiếp. Nhưng là hữu dụng, mấy năm nay đang ở bài trừ cũ tư tưởng, bảo đảm phụ nữ quyền lợi các hạng hoạt động oanh oanh liệt liệt triển khai. Nơi nơi ở trào điển hình. Phú Cường là cái lăng đầu thanh không hiểu được lợi hại. Thân Tiểu Vân chính là biết cái này, vốn là muốn nhìn náo nhiệt kêu Phú Cường đem cái này muội muội tấu một đốn. Cho nàng cái gia hoai phủ đầu thuận tiện xác lập chính mình ở cái này trong nhà địa vị. Vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy, thân Tiểu Vân chạy nhanh thay thân mật vô cùng tươi cười. Tiểu Mẫn kia, người đừng tức giận, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ này có tiền. Người trước cầm đi hoa, không đủ lại tìm tỷ tỷ muốn. Hết chương.